Đan võ thần tôn, chương 608, vậy liền, phân cao thấp. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn tại thời khắc này. Lâm Quang Viễn đúng là vận dụng toàn lực, không lưu tình chút nào. Đây cũng là, hắn có thể đánh ra tới tuyệt chiêu mạnh nhất. Lâm Quang Viễn mặt mũi tràn đầy đắc ý, thấy được sao? Tiểu tử, này liền là thực lực chân chính của ta. Trước đó giải thích với ngươi. Là cho ngươi mặt mũi, không nghĩ tới, ngươi còn không biết xấu hổ, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là liền, đem ngươi đạp tại dưới chân, lúc này, kiếm ảnh giống như núi đè xuống, Diệp Tinh Hà so sánh cùng nhau, lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, tựa hồ, sau một khắc liền bị kiếm quang này phá tan thành từng mảnh. Chẳng qua là, hắn lại vẻ mặt nhàn nhạt, bất động như núi. Chẳng qua là đứng ở đằng kia, nhìn xem Lâm Quang Viễn, Diệp Tinh Hà trong mắt, bỗng nhiên lóe lên một vệt giọng mỉa mai chi sắc, ngươi cảm thấy, ngươi rất mạnh sao, Lâm Quang Viễn đang chờ phản thân tấn công. Bỗng nhiên, sắc mặt đại biến, nguyên lai, ngay một khắc này, trước mặt hắn, xuất hiện một đạo ánh sáng, một đạo sáng chói cực điểm, như thiên hà treo ngược ánh sáng, đạo ánh sáng này tại trước mắt hắn. Càng lúc càng lớn, cuối cùng, hóa thành một mảnh cường hãn bá đạo tới cực điểm kiếm thế. Như là thác nước, chiếu nghiêng xuống, kiếm quang huy hoàng, hung hăng liền đâm vào cái kia, như núi kiếm ảnh phía trên. Nguyên lai, ngay một khắc này, Diệp Tinh Hà động, một kiếm, chém xuống mà xuống, ngày đó xông kiếm thế. Cùng này như núi kiếm ảnh so ra không coi là lớn. Thậm chí, chỉ có người sau một phần mười lớn nhỏ, nhưng là, rực rỡ vô cùng, cực kỳ mạnh mẽ, oanh, một tiếng, liền đem cái kia như núi kiếm ảnh, trực tiếp đánh nát, Lâm Quang Viễn trong lòng run sợ cực điểm, thực lực của hắn, đã vậy còn quá mạnh, đại ca không có gạt ta, hắn thực lực kinh khủng như vậy, hắn phát ra thê lương tiếng giống giận dữ, đánh ra chính mình tất cả át chủ bài. Thậm chí, càng đem thanh trường kiếm kia mệnh hồn, đều là vung chém về phía tiến, nhưng không có ích lợi gì, đối với sạch đế hỏi trường sinh đệ tứ trọng trước mặt. Đều là uổng phí, thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng, đêm này kiếm hồn cũng ầm ầm đánh vỡ, chém xuống tại, Lâm Quang Viễn trên thân thể, Lâm Quang Viễn một tiếng hét thảm, trực tiếp bị chảm bay ra ngoài. Trên người hắn, xuất hiện không biết nhiều ít vết thương, máu tươi phun ra ngoài, hung hăng nện rơi xuống đất, một tiếng hét thảm, nhưng sau một khắc, hắn tiếng kêu thảm kia, chính là dấu ở trong cổ họng. Hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập kinh hãi nhìn xem Diệp Tinh Hà, nguyên lai, Diệp Tinh Hà như bóng với hình, thân hình lóe lên, liền tới đến trước mặt hắn, đoạn kiếm, đã là điểm vào cổ họng của hắn phía trên. Diệp Tinh Hà chẳng qua là, phun ra vô cùng lãnh khốc một câu, tự đoạn một tay, hoặc là, chết, Lâm Quang Viễn chẳng qua là tiếng kêu rên liên hồi, mặt tràn đầy hoảng sợ, Diệp Tinh Hà con mắt hơi hít, không chịu tự đoạn một tay, đúng không, tốt, ta tới thay ngươi, đoạn kiếm liền muốn hạ xuống, lúc này, sau lưng lại có giống to một tiếng truyền đến, chậm đã, chính là ký minh chiết thanh âm. Sau một khắc, một đạo mạnh mẽ khí thức đem Diệp Tinh Hà khóa chặt. Chỉ cần Diệp Tinh Hà động đậy, cỗ khí thức kia, chỉ sợ liền sẽ lập tức ầm ầm mà ra, rơi vào trên thân thể hắn. Diệp Tinh Hà thân hình hơi ngừng lại, sau đó, khóe miệng móc ra một vệt lãnh khốc nụ cười. Ký Minh Chiết, ngươi xác định, muốn đối địch với ta. Ký Minh Chiết hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói ra, Diệp Tinh Hà công tử. Lâm Quang Viễn bọn hắn là huynh đệ của ta, bằng hữu, lại cũng không là thủ hạ của ta. Ta cưỡng bức hắn nói xin lỗi, đã là đạt đến cực hạn, ta không có khả năng cưỡng bức lấy hắn, đi tự đoạn một tay hoặc tự phế tu vi, hoặc là đi chết, ta cũng không có khả năng trơ mắt nhìn, người chặt đứt hắn một cánh tay, cái kia không phù hợp ta Ký Minh Chiết nhân sinh đạo nghĩa. Diệp Tinh Hà vẻ mặt không thay đổi chút nào. Ánh mắt lạnh lẽo cứng rắn như sắt, cũng không quay đầu lại. Ngươi có ngươi nói, nhưng đúng dịp, ta cũng có ta đạo. Ký Minh Chiết lớn tiếng nói. Vậy ta ngươi, liền một trận chiến đi. ngươi như thắng ta, chúng ta những người này ngươi nghĩ xử trí như thế nào đều được. Ngươi nếu là thua, ta vẫn như cũ sẽ để cho hắn vì ngươi nói xin lỗi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, này Ký Minh Chiết cũng là khó được tấm lòng rộng mở. Lại rõ lý lẽ người, dạng này người rất ít, thấy cũng rất tốt, hắn cũng không muốn cùng là địch. Thế nhưng, Lâm Quang Viễn hành động, đã là cực lớn phạm vào Diệp Tinh Hà kiêng kỵ, chính là, đụng vào trong lòng của hắn thống hận nhất sự tình. Cho nên, hắn hôm nay nhất định là muốn một cái thuyết pháp. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người, bật cười lớn, nói ra, tốt, ngươi có ngươi nói, ta cũng có ta nói. Nếu vô phương khép lại, cái kia cũng chỉ phải phân cao thấp. Lần này, dưới đài mọi người càng là, trong nháy mắt sôi trào, đều là cực kỳ hưng phấn. Ký Minh Chiết muốn cùng Diệp Tinh Hà phân cao thấp, Diệp Tinh Hà vừa mới hạ gục Lâm Quang Viễn, chính là nhường mọi người tối vi kinh ngạc, khiếp sợ thời điểm, đều đang suy đoán thực lực của hắn, đến cùng kinh khủng bực nào. Có người nói khẽ, Diệp Tinh Hà coi như mạnh hơn, cũng mạnh bất quá Ký Minh Chiết à, đúng vậy à, bất quá. Bọn hắn đều đổi ý nghĩ này của mình, có chút hoài nghi, nhất là trước đó những cái kia, không coi trọng Diệp Tinh Hà hạ gục Lâm Quang Viễn người. Lúc này, càng là vẻ mặt khó coi, xám xịt, không dám nói lời nào. Bọn hắn mới vừa, đã bị đánh một lần mặt, Diệp Tinh Hà cùng Ký Minh Chiết, lại đứng ở sinh tử đài lên. Diệp Tinh Hà nhìn về phía trước, tầm mắt bình tĩnh, Diệp Tinh Hà cũng không phải là hùng hổ dọa người. Chẳng qua là đây cũng là đạo lý của hắn. Làm việc, liền phải bỏ ra cái giá tương ứng. Mà bây giờ, Lâm Quang Viễn chỗ trả ra đại giới. Vô phương triệt tiêu hắn làm những chuyện như vậy. Như vậy, Diệp Tinh Hà nếu là cưỡng ép khiến cho hắn nắm chuyện này bôi qua, trong lòng liền sẽ bất bình. Trong lòng bất bình, cái kia đạo liền thấy không rõ. Đạo thấy không rõ, này con đường võ đạo tu luyện, liền lớn gặp nguy hiểm. Cho nên, Diệp Tinh Hà nhất định phải truy cứu tới cùng. Ký Minh Chiết thực lực rất mạnh, nhưng cũng không ở trong mắt Diệp Tinh Hà. Hẳn ánh mắt, sớm đã không tại Tắc Hạ học cung. Lâm Quang Viễn đứng tại dưới đài, tầm mắt sợ hãi. Hắn, còn không có theo bị Diệp Tinh Hà trực tiếp trấn áp hoảng sợ bên trong tỉnh táo lại. Lúc này, Ký Minh Chiết đột nhiên một tiếng hét lên, tiến lên trước mấy bước, vang lang, một tiếng long ngâm, trong tay đao chậm rãi hướng về phía trước chỉ ra. Hắn làm người trầm ổn dày nặng, nhưng cũng là nói một không hai tính tình, như là đã quyết định ra tay, vậy liền sẽ đem hết toàn lực, làm trong tay hắn đao trước chỉ thời điểm. Mọi người cảm giác, phảng phất một tòa núi cao đều đổ sụp, trong nháy mắt, trong lòng có chút buồn đến hoảng, khó chịu không nói ra được. Trong tay hắn đao, dài không quá ba thước, như là đao bổ củi, phạt nhìn xưa cũ mà già nua, tựa hồ, không có nửa điểm mạnh mẽ ý tứ, thậm chí, có chút ngu dốt, giống như hắn người này, bị người lần đầu tiên nhìn thấy một dạng. Hắn này một đao, đao trước tựa hồ chọc lấy nặng ngàn cân vật một dạng. Cực kỳ thong thả, nhìn như vô cùng kém cỏi nặng, nhưng khi Diệp Tinh Hà đứng tại hắn đối diện thời điểm, liền phát hiện mình toàn thân, tựa hồ cũng đã bị này một đao cho bao phủ lại. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, mà liều mạng, tựa hồ cũng không đấu lại. Xem ra, Ký Minh Chiết đã là đến thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu. Đây là thần cương cảnh đệ thập nhị trọng lâu cường giả mới có được khí tức. PS, máy tính bị hư, cần vài ngày sửa, cách chương.